Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 409, mộng bước dây. Hoảng đến một nhóm, nếu như nói dây nguyên lai chẳng qua là cảm thấy Tô Thánh là cái chán ghét lại không thể không đối. Mặt đại lão bản, như vậy hiện tại nàng ấn tượng liền triệt để đổi cái nhìn. Vốn cho là hắn mặc cái kia chiến y liền thật lợi hại, không nghĩ tới cởi xuống chiến y hắn khoa trương hơn. Cái này căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Ngươi sẽ không cũng là người ngoài hành tinh a? Dây nhịn không được hỏi. Tô Thánh khiêu mi lộ ra một vòng tà mị nụ cười nhìn về phía dây, bị ngươi phát hiện. Cái kia ta có phải hay không hẳn là giết người diệt khẩu? Tạc sát, dây dọa trong nháy mắt, nhấc thương nhắm ngay Tô Thánh. Ngươi thực sự là người ngoài hành tinh? Nếu như ngươi là chỉ cái này địa cầu bên ngoài mà nói, như vậy ta đúng là người ngoài hành tinh. Tô Thánh từng bước hướng đi dây. Tiếng súng vang lên, dây nhắm ngay Tô Thánh đầu trực tiếp nổ súng. Đạn bắn vào trán của hắn không có lưu lại bất luận cái gì vết rạch, trực tiếp rơi trên mặt đất. Tô Thánh bộ pháp không ngừng, dây hoảng sợ liên tiếp bóp cò. Liên tục mấy phát qua đi, viên đạn không thấy. Tô Thánh đi tới dây trước mặt, trực tiếp đem thương đoạt lấy bàn tay dùng sức bóp. Trong phút chốc thương này liền trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Nhìn xem dây kinh khủng tuyệt vọng biểu tình, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, đưa tay ở trên trán của nàng gảy một cái. Dây trong nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất. Vậy mà trực tiếp choáng, quá lớn lực sao? Tô Thánh nhìn ngón tay của mình, cười cười thuận tay cụ hiện ra còng tay, đem dây hai tay còng lại, tiếp theo cụ hiện ra một cái vòng cổ, một đầu dây sát ngăn chặn sau, cứ như vậy kéo lấy thân thể của nàng hướng xa xa một cái kim tự tháp đi tới. Nơi này là sa mạc, dây bị kéo được cũng không tính là quá thống khổ. Không bao lâu nàng liền tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình hai tay móc lưng, hô hấp khó khăn, bị Tô Thánh dắt cổ trên mặt đất kéo đi. Dây không có lập tức áp dụng hành động mà là giả ngất, dự định tùy thời mà động. Người ngoài hành tinh. Bản thân đại lão bản dĩ nhiên là người ngoài hành tinh. Cái này khiến thân kinh bách chiến dây đều không có đầu mối. Cũng không biết dạng này bị kéo được bao lâu. Dây cảm giác được Tô Thánh dừng lại. Không sai biệt lắm là được rồi a. Đến chỗ rồi, có thể đứng dậy rồi. Tô Thánh cười nói một câu. Dây mở to mắt trong nháy mắt xoay người lên. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy giống như cười mà không phải cười Tô Thánh. Tiếp theo liền phát hiện từ bản thân được đưa tới một cái tương tự thi công địa phương. Không xa thình lình có một tòa thật cao kim tự tháp. Dây trầm mặc cảnh giác nhìn xem Tô Thánh. Tô Thánh nhịn không được cười lên nói. Ngươi nổ súng bắn ta. Ta kéo ngươi tiến lên. Mọi người cũng tính hòa nhau. Làm sao? Thật đúng là dự định cùng ta là địch a. Dây lắc đầu, nàng hiện tại có chút mộng. Được, đùa ngươi. Tô Thánh cười cười vỗ tay phát ra tiếng. Nháy mắt còng tay không thấy. Dây thừng cũng không thấy. Dây vuốt vuốt cổ tay. Chỉ nghe thấy Tô Thánh tiếp tục nói. Nếu như ngươi cảm thấy người ngoài hành tinh xưng hô thế này có chút đáng sợ, ngươi có thể đem ta xem như thần. Thượng đế đều có thể, dù sao ta đúng là một ít người cổ thần cùng thượng đế. Tô Thánh lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, trong khoảnh khắc trước mặt hai người xuất hiện một tòa bản chất biệt thự. Trông giống xuất hiện biệt thự, cái này khiến dây theo bản năng dụi dụi con mắt. Đây là thực, là thật là giả, đi vào chẳng phải sẽ biết sao? Trời sắp tối rồi. Nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại mở công việc. Tô Thánh cười đi qua đẩy cửa tiến vào. Dây do dự nửa ngày vẫn là đi theo vào. Rất chân thực, biệt thự tất cả thật giống như là thật. Nhất là để dây cảm thấy không thể nào hiểu được chính là phòng này cách nước. khí đốt vậy mà đều có thể sử dụng. Đây chính là sa mạc à? Không giếng khoan ở đâu ra nước? Cũng không có khí đốt công ty cung cấp khí đốt à? Nhưng hết lần này tới lần khác lại đều có. Về phần nói điện, vậy liền càng không cần phải nói. Cái này, chấm ngoặc kép, dây cảm thấy mình có chút sẽ không suy tư. Tô Thánh từ tủ lạnh bên trong lấy ra chai bia lạnh uống đồng thời vỗ tay phát ra tiếng. Ba, dây thình lình phát hiện trên người mình quần áo không thấy. Đi tắm à, có nghi vấn gì trở lại hãng nói. Tô Thánh chỉ phòng vệ sinh phương hướng, dây cơ hồ không có gì năng lực suy tư. Vô ý thức đi vào tắm rửa ngồi ở trên ghế salon. Tô Thánh mở ra một sóng chấn động lỗ sâu đi tới trong phòng thí nghiệm. Đem trong phòng thí nghiệm The Matrix đem ra. Dùng từ năng bao trùm quay người trở về đem hắn để lên bàn. Không có triệt tiêu từ năng. Tô Thánh ngón tay hơi hơi phát sinh biến hóa liên tiếp ở The Matrix bên trên bắt đầu thẩm thấu. Phân tích, nghiên cứu. Hệ thống khác biệt, chương trình khác biệt, bất quá cái này cũng không tính vấn đề lớn. Cũng không lâu lắm Tô Thánh liền đã phá giải, thuận lợi xâm lấn. The Matrix nói như thế nào đây? Tương tự Transformer hệ thống chương trình, bên trong lưu lại lịch đại lãnh đạo lưu lại tri thức, kinh nghiệm, đồng thời cái này vẫn là một cái so Ospark càng mạnh năng lượng nguyên. Có thể kích hoạt mới Cybertron sinh mạng thể hoặc cường hóa lấy tồn tại sinh mạng thể. Cái này Matrix of Leadership bên trong ẩn chứa tin tức rất khổng lồ. Trong đó càng là liên quan tới biến hình hạt. Cybertron một chút tin tức. Tô Thánh không có trước tiên tìm đọc mà là toàn bộ phục chế đến trong đầu của mình. Trong quá trình này Tô Thánh không có gặp được bất kỳ trở ngại. Cũng không gặp được trong phim ảnh Sam gặp phải loại tình huống đó. Mãi cho đến đem tất cả nội dung toàn bộ phục chế xong. Tô Thánh thu tay lại cũng thu hồi từ năng. Kết quả The Matrix trong nháy mắt sa hóa. Lúc này dây cũng tắm rửa xong đi ra. Quần áo tuy nhiên bị Tô Thánh làm không thấy nhưng cũng may còn có khăn tắm. Đây là The Matrix. Làm sao trở thành như vậy? Kinh ngạc hỏi, thời gian quá lâu à? Một khi mất đi từ trường bảo hộ tiếp xúc đến hoàn cảnh bên ngoài liền sa hóa. Tô Thánh giải thích, một câu lại không quá để ý nên biết đồ vật hắn đều biết. Hơn nữa hiểu được The Matrix kết cấu chương trình về sau. Hắn tùy thời có thể làm ra vô số. Thậm chí hắn có thể trực tiếp sử dụng The Matrix chương trình đến kích hoạt mới Transformer hoặc là cường hóa, người bình thường không làm được đến mức này. Nhưng Tô Thánh có Indigo năng lực chỉ cần phối hợp chính xác chương trình dấu hiệu tự nhiên cũng liền có thể làm được. Cho nên nói, Ospark, The Matrix tại thời khắc này đối với Tô Thánh mà nói đều không giá trị gì. Tô Thánh quay người đưa tay đem dây kéo đến ghế salon ngồi xuống tiếp theo đưa tay liền cởi nàng. Khăn tắm. Ở dây theo bản năng muốn ngăn cản thời điểm Tô Thánh thuận thế nằm ở trên đùi của nàng. Nhìn xem nàng hai tay ngăn trở sân bay Tô Thánh cười khẽ một tiếng. Tay lấy ra, bằng không khai trừ ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.